Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, toàn diệt. Tô Cảnh nhìn thấy Henry tiến sĩ. Henry tiến sĩ cũng nhìn thấy Tô Cảnh, vốn cho rằng nhanh như vậy phát động công kích, hẳn là có thể thuận lợi thành công. Hắn thậm chí đều không có phái người đi tìm hiểu Amanet tình huống bên kia. Liền trực tiếp trước giải quyết nơi này hấp huyết quỷ. Thế nhưng là không nghĩ tới. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Bọn họ vậy mà sớm làm chuẩn bị. Hơn nữa Tô Cảnh cũng ở nơi đây. Mắt nhìn xem người của mình nhanh chóng giảm mạnh. Hắn đã không lo được đi cân nhắc bên kia kết quả đến cùng thế nào. Cũng không lo được đi cân nhắc nếu như sau khi biến thân sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Còn có thể hay không biến trở về. Hắn nhất định phải biến thân. Sau khi biến thân, Henry tiến sĩ một quyền đánh bay một cái Death Dealer. Nhìn xem Tô Cảnh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt. Sau đó, nhanh chân hướng về Tô Cảnh đi tới. Bảo hộ chủ nhân, Death Dealer bên trong có người hô to. Sau đó hướng về Henry tiến sĩ vọt tới. Henry tiến sĩ lại căn bản không để ý tới. Bộ pháp không ngừng. Huy quyền liền đánh bay. Bất kể là tốc độ, hay là lực lượng, hay là loại kia năng lực phản ứng. Henry tiến sĩ ở biến thân về sau thực lực đã vượt xa người bình thường. Thậm chí vượt qua hấp huyết quỷ. Các ngươi đi giải quyết những người khác. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Death Dealer quay đầu đi đối phó liệp ma nhân. Mấy bước qua đi, Henry tiến sĩ đã tới Tô Cảnh trước mặt. Ta hẳn là cảm tạ ngươi. Nếu như không phải là ngươi, ta chỉ sợ rất khó đi ra. Bọn họ bảo ngươi chủ nhân. Ngươi nắm trong tay chi này hấp huyết quỷ. Hơn nữa ngươi tất nhiên ở chỗ này. Nói cách khác Amanet sự tình đã kết thúc. Hơn nữa ngươi có thể nhanh như vậy kịp phản ứng chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi. Điều này nói rõ, bất kể là thế lực, thực lực, hay là trí lực, người đều rất mạnh. Nếu như chúng ta hợp tác, thống trị thế giới này dễ như trở bàn tay. Henry tiến sĩ hưng phấn nói. Hợp tác, Tô Cảnh vẫn thật không nghĩ tới sau khi biến thân Henry tiến sĩ vậy mà lại đưa ra đề nghị như vậy. Nhìn đến, sau khi biến thân Henry tiến sĩ thật đúng là một cái không hơn không kém hắc ám gia a. Bất quá, Tô Cảnh nhếch mép lên. Rất không tệ đề nghị. Ta thế nhưng là ta không hứng thú. Ngươi thực lực ta xem không lên. Cho nên, ngươi chỉ có thể chết đi. Quá tự phụ, có thể không phải là chuyện tốt. Henry tiến sĩ nói xong. Mãnh liệt hướng về Tô Cảnh lao đến. Một quyền đánh về phía Tô Cảnh trước mặt. Tô Cảnh đưa tay một chảo. Lạch cạch, Henry tiến sĩ nắm đấm đánh vào Tô Cảnh bàn tay. Bị Tô Cảnh thuận thế bắt được. Sắc mặt của hắn không thay đổi. So khí lực, hắn nhưng là rất có tự tin. Rút tay ra chuẩn bị phản kích. Nhưng là hắn một lần này rút, lại phát hiện không thể rút ra. Tô Cảnh tay cứ như vậy nắm lấy quả đấm của hắn, không nhúc nhích tí nào. Henry tiến sĩ khẽ nhíu mày. Lần nữa dùng sức, vẫn là bất động. Ngươi cho rằng ngươi khí lực rất lớn. Tô Cảnh cười nhạt cười, một tay nắm lấy Henry tiến sĩ nắm đấm, một cái tay chậm rãi nâng lên nhắm ngay Henry tiến sĩ đầu. Henry tiến sĩ có chút hoảng, trên người gân xanh nổi lên, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, có thể vẫn là không cách nào tránh thoát. Phá đạo 31 xích hỏa pháo. Oanh, Henry tiến sĩ đầu trong nháy mắt bị đánh trúng, cơ hồ là trong nháy mắt. Hỏa diễm bắt đầu ở trên người hắn lan tràn ra. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền lan tràn đến toàn bộ thân thể. Tô Cảnh buông ra hắn. Liền gặp được hắn thảm thiết bắt đầu tả hữu hoảng chạy. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chạy không mấy bước. Liền gặp được hắn quỳ trên mặt đất. Không nhúc nhích. Một lát sau. Hỏa diễm dập tắt. Gió nhẹ nhàng thổi. Mang đi tối om một mảnh cho tàn. Quá tự phụ. Có thể không phải là chuyện tốt. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm chiến trường. Bên kia cũng đã kết thúc. Celine, Death Dealer, lại tăng thêm Sadako cùng Kayako. Những cái kia liệp ma nhân không thể nào là đối thủ. ngẩng đầu nhìn, Tô Cảnh nói. Mặt khác Dead Dealer đem những cái này quét dọn một chút. Sadako, Kayako, Selin, các ngươi đi một chuyến. Đem thế lực của bọn hắn triệt để tiêu diệt. Đồ tốt đừng quên mang về. Trời đã nhanh sáng rồi. Hắn Dead Dealer cũng không có biện pháp ở ban ngày hành động. Triệt tiêu kết giới. Xoay người lại. Trong pháo đài cổ hấp huyết quỷ tự nhiên nhìn thấy tình huống bên ngoài. Từng cái cảm xúc phức tạp, ngay từ đầu có chút bận tâm, sau đó chính là chấn kinh. Đến bây giờ, nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, căn bản không một người nói chuyện, đồng loạt quỳ một mảnh. Nếu như nói trước kia bọn họ khả năng bởi vì nguyên nhân khác biểu thị ra thần phục, trong lòng nhiều ít còn có chút không phục, như vậy hiện tại, một điểm ý nghĩ như vậy cũng không có. Được, tất cả giải tán đi nghỉ ngơi a. Tô Cảnh nói một tiếng, thẳng lên lầu về gian phòng của mình, thu được kiếp trước năng lực, để Jenny phục sinh, hơn nữa chiến đấu mới vừa rồi. Nói mỏi mệt nha cũng không tính là quá mỏi mệt, bất quá tiếp xuống cũng không cái gì việc hắn muốn làm. Giao cho người phía dưới là có thể. Sau khi trở lại phòng Tô Cảnh liền nằm xuống, ngủ thật say, cũng không biết ngủ bao lâu. Chỉ cảm thấy đều ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp. Tô Cảnh chậm rãi tỉnh lại, mở mắt, linh áp cảm ứng một lần, phát hiện Selin ngay tại ngoài cửa. Vào đi, Tô Cảnh hô một tiếng. Ngoài cửa Selin nghe thấy thanh âm mở cửa đi vào. Màu đen quần áo bó tuy nhiên không biết xem qua bao nhiêu lần, nhưng là bây giờ nhìn lại vẫn như cũ để Tô Cảnh có chút tâm động. Selin tới vừa muốn báo cáo tình huống, Tô Cảnh lại đưa tay đem Selin túm đi qua, bổ nhào vào trong ngực của mình. Cũng chớ nói gì, trước làm một cái vận động sáng sớm. Thanh âm liên tiếp vang lên, áo da dần dần rút đi. Selin nằm ở Tô Cảnh dưới thân, ôm Tô Cảnh cổ, cầu lấy Tô Cảnh eo, nghênh đón lần lượt trùng kích. Một hồi lâu sau, Tô Cảnh xoay người xuống tới. Selin quay người ghé vào Tô Cảnh trong ngực, hưởng thụ lấy vận động sau thư sướng. Hơn 10 phút về sau, Selin mới chậm rãi nói ra. Bên kia căn cứ hoàn toàn bị chúng ta hủy. Đóng giữ nhân viên đại bộ phận đều chạy. Ngoan cố cũng đều bị chúng ta giải quyết. Về phần trong trụ sở đồ vật, chúng ta cũng mang về một chút. Có giá trị hay không còn không xác định. Tô Cảnh lười biếng gật đầu. Ta nhường ngươi điều tra sự tình đây. Riley người này còn không có tìm tới. Bất quá, cái kia gọi là Thi Nhã đã tìm được. Selin ngừng một chút nói. Tình huống của nàng có chút đặc biệt. Mặc dù có thể tìm tới nàng là bởi vì nàng đang hút huyết, nhưng là nàng cùng chúng ta có chút khác biệt. Cũng không e ngại ánh nắng. Hẳn là ngươi nói cương thi a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.